Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, thanh niên đi rồi, 12 cầm lấy tinh oánh dịch thấu so tinh hạch còn phải đẹp màu tím ma văn thạch. Đặt ở trước mắt tinh tế đánh giá, màu tím ma văn thạch bên trong có một đoàn sương mù trạng đồ vật. Chậm rãi lưu động, đó chính là cái gọi là ma lực sao. Đây là ma pháp sư chuyên dụng, bên trong năng lượng là ma lực, nhưng nàng lại rõ ràng từ giữa cảm giác được tinh hạch hơi thở. Cái loại này ở quen thuộc bất quá cảm giác sẽ không sai, nắm lấy ma văn thạch. Khép hờ mắt chậm rãi hấp thu, tinh tế thể hội trong đó cảm giác, nỗ lực muốn tìm ra ma văn thạch cùng tinh hạch điểm giống nhau cùng bất đồng điểm mơ siêu bất quá vài phút, 12 mở mắt ra. Trong tay ma văn thạch phong hóa giống nhau theo gió trôi đi, hai người khác nhau không lớn. Thật muốn nói khác nhau nói. Đại khái ma văn thạch nội năng lượng so tinh hạch muốn dịu ngoan một ít. Hấp thu tốc độ cũng càng mau. Một cái ba cấp ma văn thạch hấp thu lúc sau cảm giác. Cùng một bậc tang thi tinh hạch năng lượng không sai biệt lắm mơ siêu chỉ cấp dị năng đã ba cấp nàng. Mang đến một chút tiến độ. Muốn dựa ma văn thạch thăng cấp, còn cần bó lớn ma văn thạch, thả cấp bậc càng cao, năng lượng mới càng nhiều, đối nàng càng hữu dụng, nàng nhưng thật ra không thất vọng. Có thể tìm được tinh hạch thay thế phẩm đã thực không dễ dàng, phải biết rằng từ tiến vào cấm đoán. Thế giới, liền một khắc không đình chỉ tìm kiếm tinh hạch thay thế phẩm. Như thế nào thăng cấp dị năng cũng biến thành nhất gian nan sự. Hiện giờ nhưng hào, cuối cùng có hy vọng, mà ở nơi này, ma văn thạch cũng không phải cái gì khó được đồ vật. Chỉ là cấp bậc cao giá cả sẽ thực quý thôi. Này có cái gì, đồng vàng gì đó, nàng là nhất không thiếu, huống chi có này đó dược tề. Hoàn toàn có thể thông qua dễ vật tới giải quyết ma văn thạch yêu cầu. Hơn nữa ở chỗ này người xem ra, chiếm tiện nghi còn không phải chính mình. Cớ sao mà không làm đâu, tâm tình thực tốt búng búng góc áo. Lùi về quầy ba tuy rằng có thể dựa vào dễ vật tới giải quyết ma văn thạch. Nhưng đó là ở sinh ý hảo lúc sau mới được, liền trước mắt tới nói. Còn phải đợi đoạn thời gian, không bằng chính mình trước mua một ít trở về, đang nghĩ ngợi tới. Bị ném ở trên quầy ba lăng hình ngàn âm phù lập lòe bay đến trước mặt. Ngàn âm phù là tá đăng cấp. Có thể sử dụng tới liên hệ chính mình, chỉ có thể là hắn, lần trước phân biệt lúc sau. Đã qua đi không ít thiên, xem ra chuyện của hắn đều giải quyết xong rồi. 12 phất quá ngàn âm phù, chỉ nghe bên trong vang lên tá đăng kia thô cuồng thanh âm mơ siêu, hải. 12, gần nhất thế nào, nàng tay nâng má, lười biếng thưởng thức ngàn âm phù cũng không tệ lắm. Như thế nào có việc tìm ta? Sao có thể a, ta cũng không phải là vong ân phụ nghĩa người, vốn là tưởng sớm một chút tìm ngươi, chỉ là không yên lòng ngải lợi, muội tử, ta cũng không phải là người như vậy, ngươi đừng hiểu lầm mơ siêu, 12, nàng có cái gì hảo hiểu lầm, ta không hiểu lầm mơ siêu, hắc hắc, không có liền hảo tá đang gãi gãi đầu cười ngây ngô, vong linh cũng chính là ngải lợi. Lúc này đã không còn là một viên đầu lâu. Ma chơi còn ở, vỡ vụn thân thể chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể đủ trường ra tới. Thác 12 phút, đem hắn những cái đó vỡ vụn xương cốt đều thu lên. Làm hắn không cần một lần nữa sinh trưởng xuất thân thể. Như vậy đại đại giảm bớt phục hồi như cũ thân thể yêu cầu thời gian, lúc này hắn vừa mới phục hồi. Như cũ thân thể, liền ở bán thú nhân bên người, cười nhạo một tiếng. Thanh âm ngạo mạn ngữ mang ghét bỏ, ngu xuẩn, tá đang sờ sờ cái ót. Cười hắc hắc, hoàn toàn không ngại chính mình bị mắng. Ngược lại nhìn bạn tốt thú đồng sáng lấp lánh. Vì bạn tốt vui vẻ, một con bộ xương khô móng vuốt không lưu tình chút nào, bang, một tiếng đánh. Vào hắn cái ót thượng thu hồi người kia phó ngu xuẩn bộ dáng, sau lại hai người dò hỏi nàng địa chỉ. Cố ý tới cửa tới đối ngày đó ra tay cứu giúp nói lời cảm tạ. Đương nhiên còn thăm nàng sinh ý. Bán thú nhân tá đang đổi lấy một ít dược vật. Vong linh ngải lợi biết được thuộc tính tạp tác dụng sau. Muốn đổi lấy, 12 chắc hẳn phải vậy đưa ra ma văn thạch. Mộ vong linh lại cho rằng nàng như vậy thực có hại. Nhưng lại xác thật nhìn chúng thuộc tính tạp. Một cổ não đem chính mình ma văn thạch bất luận cao cấp cấp thấp toàn bộ ném ra tới. Trong đó còn kèm theo chữ vật ma lực khấu. Nhà đấu giá trung tượng trưng cho thân phận thư mời, tiễn đi hai người. 12 đóng lại cửa hàng môn, lên lầu 2, tùy tay cầm lấy một viên 5 cấp ma văn thạch. Cảm ứng một chút, quả nhiên bên trong năng lượng so với trước hấp thu cái kia 3 cấp ma văn thạch ẩn chứa năng lượng. Muốn nhiều một ít, tương đương với 2 cấp tinh hạch ngược lại nhìn về phía ma lực khấu. Thứ này vẫn là có điểm tác dụng, cấm đoán bia luôn là có rất nhiều hạn chế còn ái hố người. Động bất động liền phong ấn huyết thống, không thể sử dụng đổi vật kia nàng sao không lộng cái không bị cấm đoán bia hạn chế chữ vật phẩm. Nếu là sớm biết rằng có thứ này, nàng liền không cần tích phân đổi nhẫn chữ vật bất quá hiện tại nàng còn không xác định thứ này. Thuộc không thuộc về cấm đoán bia hạn chế trong phạm vi. Về sau có cơ hội có thể thử một lần trên giường chất đống từ ngải lợi kia được đến ma văn thạch. Cầm lấy một cái nắm chặt ở lòng bàn tay hấp thu theo ma văn thạch dần dần giảm bớt. Nàng khí sắc càng thêm hồng nhuận, thẳng đến cuối cùng một viên ma văn thạch bị hấp thu. Trợn mắt, thở dài, vẫn là không được a. Mấy chục viên tương đương với nhị cấp tinh hạch ma văn thạch đối với dị năng đã tư cấp đỉnh nàng. Tới nói xa xa không đủ, rõ ràng cảm giác chạm vào tiến giai bên cạnh. Cố tình chính là thiếu chút nữa. Còn tưởng rằng này đó ma văn thạch cũng đủ nàng trước đem lực lượng dị năng lên tới 5 cấp đâu, đúng. Vậy, lần này nàng tính toán trước thăng lực lượng dị năng, đề cao tự thân lực công kích, tiếp theo là tinh thần, cuối cùng mới là tốc độ, ngưỡng mặt nằm xuống nhìn chằm chằm nóc giường. 5 cấp ma văn thạch vẫn là quá thấp, tốt nhất là cấp bậc càng cao ma văn thạch, cấp thấp ma văn thạch ẩn chứa năng lượng quá ít. Muốn dựa cấp thấp ma văn thạch tới tiến giai, có chút khó khăn, trừ phi là bò lớn ma văn thạch cung nàng hấp thu, đến bớt thời giờ đi một chuyến ma pháp hiệp. Hội, nhiều lộng chút ma văn thạch trở về, ma pháp hiệp hội là ma pháp sư lính đánh thuê chờ lĩnh nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ địa phương, không đơn giản là như thế này, nó còn buôn bán ma pháp sư đồ dùng, bao gồm ma lực khấu. Ma văn thạch, ma pháp trang bị, ma pháp tài liệu từ một loạt đồ dùng, 3 ngày sau. Ước đức nhà đấu giá, bán đấu giá đại hội, 12 ngồi ở ghế lô. Cái miệng nhỏ uống nhà đấu giá cung cấp ma trà. Ma trà vị sáp sáp, hơi hơi mang một cổ ngọt thanh, có thể chút ít khôi phục ma lực đối với không phải ma pháp sư người tới nói. Nó chỉ là đơn thuần uống phẩm. Dùng để giải khát, đối 12 chính là như thế tuy rằng nàng đổi chính là hư không kính vạn pháp nhất tộc huyết thống. Lại không thuộc về ma pháp sư hàng ngũ, này cũng bình thường, ở trên hư không kính đương nhiên không ngừng ma pháp sư một loại chức nghiệp chỉ là hư đêm thành. Thành chủ là vong linh pháp sư, các đại gia tộc cũng nhiều vì ma pháp sư, bởi vậy hấp dẫn mà đến đa số đều là ma pháp sư. Giống cùng ước đức ni gia tộc song song vưu khắc gia tộc liền cũng không phải ma pháp sư gia. Tộc vưu khắc gia tộc lấy triệu hoán sư nổi tiếng. Tổ tông càng là đại danh đỉnh đỉnh vưu khắc đạt ngói. Tên này nàng cũng là ở thư quán ký lục sách chung phát hiện. Vưu khắc đạt ngói, nghe đồn hắn thiên phú cực hào. Mùng một xuất hiện bên người liền đi theo một cái cự long. Nghe nói đó là hắn cộng sinh vật mà này đồng lứa vưu khắc tộc dòng chính thiếu chủ lại không có gì. Truyền đến tốt đẹp thiên phú tư chất, đã 18 tuổi, còn vô pháp triệu hồi ra chính mình cộng sinh vật, tính tình càng thêm táo bạo, làm người âm ngoan, làm triệu hoán sư. Ở 8 tuổi về sau liền sẽ cử hành nghi thức, triệu hoán sắp sửa làm bạn bọn họ cả đời bản mạng. Cũng chính là cộng sinh vật. Về sau vô luận cùng nhiều ít sinh vật ký xuống khế ước, đều không thể thay thế được bản mạng cộng sinh, cho nên cộng sinh vật duy nhất, tầm quan trọng có thể nghĩ, cố tình vị này dòng chính thiếu chủ không biết vì sao. Chậm chạp vô pháp triệu hồi ra chính mình cộng sinh vật. Mỗi khi đều là thất bại chấm dứt, đương nhiên, này đó đều là trong thành nghe đồn, không chính mắt nhìn thấy sự thật. Tin vỉa hè, nàng đối này không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, nghe được triệu hoán sư này ba chữ thời điểm. Không khỏi liên tưởng đến thăng cấp huyết thống lúc sau được đến kỹ năng. Triệu hoán đến từ vực sâu kém ma, tính lên cũng là triệu hoán sư một loại, nhưng thật ra không giật mình. Vạn pháp, tự nhiên là bao dung triệu hoán hệ, chỉ là mặc kệ là vạn pháp nhất tộc vẫn là vực sâu. Đều là đến từ hư không kính chỗ sâu trong, như vậy cái này cái gọi là chỗ sâu trong lại là ở đâu? Nàng cố ý tìm kiếm tư liệu, cũng không có cái gì tư liệu thượng ghi lại vạn pháp nhất tộc. Ngay cả vực sâu cũng là đề cũng chưa đề qua, có phải hay không có thể lý giải vì hư không kính không? Đơn giản là hư không kính, nó còn chia làm phần ngoài bên trong cùng chỗ sâu trong. Mà hiện tại nàng nơi hư đêm thành, hoặc là nói tam đại chủ thành đều là xuất phát từ phần ngoài. Cho nên không có bất luận cái gì bên trong chỗ sâu trong ghi lại. Chính là nếu là như thế này, lại muốn như thế nào tiến vào bên trong chỗ sâu trong đâu? Nơi đó người lại muốn như thế nào đi ra ngoài đâu? Liền ở nàng cân nhắc thời điểm, đang đang, hai tiếng đánh tiếng vang lên, dương mắt. 12 từ cửa sổ vọng hạ, lầu một đại sảnh đã ngồi đầy, hoặc là bán thú nhân, hoặc là thú nhân. Hoặc là người hoặc là vong linh chờ sinh vật trên đài một cái dáng người nóng bỏng. Ăn mặc gợi cảm nữ nhân chính cầm tiểu cây búa đánh. Lôi trở lại mọi người tầm mắt, nàng hơi hơi mỉm cười. Bắt đầu làm lời dạo đầu, cảm tạ các vị trăm vội bên trong tới tham gia ước đức nhà đấu giá mỗi năm. Một lần bán đấu giá đại hội, chúng ta lần này được đến chút đặc thù đồ vật. Dùng để áp chụp, sau đó sẽ nhất nhất công bố. Thỉnh các vị tuân thủ nhà đấu giá quy củ, chúc đại gia vui sướng, đấu giá hội tiến hành hừng hực khí thế, 12 đối này đó không có hứng thú. Ngược lại cách tầng môn nhìn về phía đối diện một hào ghế lô. Nàng ghế lô là 6 hào, vừa lúc ở một hào ghế lô đối diện, tới phía trước đối ước đức nghi gia tộc cùng với ước đức nhà đấu giá làm chút hiểu biết. Tự nhiên biết một hào ghế lô nội người là ai, Vu Khắc Tây Lang. Trong lời đồn âm lãnh thô bạo tiểu thiếu gia, đấu giá hội tiến hành rồi hồi lâu. Kiến thức rất nhiều đồ vật, đáng tiếc không có nàng yêu cầu. Trên đường một hào ghế lô lại gần cắn ở phía sau. Đoạt mấy cái đồ vật cuối cùng chờ tới rồi cuối cùng áp chụp tam dạng vật phẩm. 12 lười nhác dáng ngồi chính chính, đánh cái ngáp, nhắc tới tinh thần, đáng tiếc. Trước hai kiện đồ vật đồng dạng không thể làm nàng động dung. 12 chán đến chết, sớm biết rằng nàng liền không tới, đang chuẩn bị đứng dậy trước tiên rời đi, phía dưới ầm ĩ thanh âm thành công làm nàng lại ngồi chờ. Về kế tiếp chính là cuối cùng một kiện áp trục. Thỉnh Semer Siêu, đây là cái gì? Cục đá, vui đùa cái gì vậy? Lấy cái phá cục đá đương áp trục, lừa gạt chúng ta chơi sao, mọi người chính nín thở ngưng thần đâu chờ đợi đâu. Kết quả vải đỏ một hiên khai, bọn họ vừa thấy, trợn tròn mắt, chính là một khối đen tuyền cục đá. Bọn họ không tin tà cảm ứng một phen, như cũ không phát giác tới cái gì, phảng phất thật là một cục đá. Nhưng nếu thật là cục đá, còn sẽ bị lấy ra tới áp trục sao? Ước đức nhà đấu giá lại không phải ngốc tử, một ít người ầm ĩ làm nhà đấu giá cấp cái cách nói. Một ít người thông minh vẻ mặt trầm tư. Không quá tin tưởng nhà đấu giá sẽ tùy tiện lấy cái đồ vật lừa gạt đại gia. Chậm đợi nữ hầu giảng giải, 12 thần sắc đổi đổi. Ánh mắt sâu thẳm, cắt cao nhìn chằm chằm trên đài trên khay kia khối đen nhánh không chớp mắt cục đá. Hết chương.